Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng quảng trường nội. Tề Vận đang cùng hai vị nữ đồng sự ở dạo hàng xa xỉ cửa hàng. Nàng cẩn thận chọn lựa bao bao. Vượt ở trên tay. Đứng ở trước gương thưởng thức. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ở một bên đẩy mạnh tiêu thụ. Lần nữa cường điệu đây là mới vừa đưa ra thị trường tân phẩm. Hôm nay buổi sáng mới đến hóa. Hai vị đồng sự đáy mắt mang theo hâm mộ. Khen nàng. Tề Vận đôi mắt đều không nháy mắt. Trực tiếp soát tạp mua hai cái. Điền hạ địa chỉ chờ đợi đưa tới cửa. Ba người từ mặt tiền cửa hàng đi ra khi. Nữ đồng sự trong lời nói đều là thổi phồng. Cực đại thỏa mãn Tề Vận hư vinh tâm. Trong khoảng thời gian này buồn bực được đến một chút giảm bớt. Tề Vận, người biết Trình Nhược Tình sự tình sao? Trong đó một vị nữ đồng sự cầm di động. Click mở một đoạn video đặt ở nàng trước mặt. Người nhìn xem, nàng thông đồng công ty lão tổng. Khó trách nàng có thể phỏng vấn đến Tần Sâm. Thật là nhìn không ra tới a, đúng vậy. Cái kia lão tổng thê tử bị ung thư đang ở trị bệnh bằng hóa chất. Nàng không phải là tưởng đem đối phương sớm một chút tức chết tốt hơn vị đi. Một cái khác nữ đồng sự suy đoán. Nói được còn ra dáng ra hình. Thò lại gần cùng nhau xem. Trong video, Trình Nhược Tình tay phủng hoa tươi. Ngồi trên màu đen may bách. Cặp kia mắt hạnh đều cười cong thành trăng non nhi. Đâm không ít người mắt. Nàng là thật không hiểu xấu hổ. Sự tình đều nháo thành như vậy. Thật đúng là một chút cũng không biết thu liễm. Chính là, như thế nào không ai đem nàng thịt người. Hai người kẻ sướng người họa. Vì lấy lòng Tề Vận cố ý đem nói đến khó nghe. Không hề có phát hiện Tề Vận sắc mặt đã một trận xanh trắng. Tề Vận nguyên tưởng rằng hai nhà liên hôn ván đã đóng thuyền. Lại không nghĩ rằng Mạnh Giai Văn giáp mặt đổi ý, một chút tình cảm đều không lưu. Nàng còn đi chất vấn hắn. Hắn cư nhiên không e dè nói hắn thích Trình Nhược Tình. Mặt khác lý do nàng đều có thể tiếp thu. Di độc cái này lý do. Làm Tề Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây lên men sự tình. Đối với Trình Nhược Tình tới nói cũng không phải hắc liêu. Tề Vận cỡ nào hy vọng nàng có thể thân bại danh liệt. Nhưng kia chiếc may bách nàng nhận thức. Hai vị nữ đồng sự phát hiện Tề Vận không nói tiếp. Hai mặt nhìn nhau, trong đó có một cái lại xuất khẩu. Tề Vận a, Trình Nhược Tình cùng ngươi so không được. Ngươi nhìn xem nhà của ngươi thất, còn có ngươi vị hôn phu. Ngươi cùng nàng liền không phải một cái thế giới người. Lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói, không khí đột nhiên liền đọng lại lên. Tề Vận sắc mặt chợt hắc trầm hạ tới. Nan kham đến cực điểm. Hai người nhìn nhau. Không biết nói sai rồi nào một câu. Theo Tề Vận tầm mắt vừa thấy. Liền thấy Trình Nhược Tình đang từ toilet kia đầu đi tới. Cho rằng Tề Vận là thấy được Trình Nhược Tình mới thay đổi sắc mặt. Trình Nhược Tình đang cúi đầu hồi Tần Sâm tin tức. Nàng nhất thời hứng khởi tưởng uống trà sữa. Hắn đi cho nàng xếp hàng mua trà sữa. Đánh xong tự phát ra đi. Ngước mắt liền nhìn đến Tề Vận đứng ở cách đó không xa. Nhìn phía nàng ánh mắt thực bất hữu thiện, mang theo cực nóng chán ghét, Trình Nhược Tình cũng không tưởng phản ứng nàng. Làm tiểu thuyết chung nữ xứng, Tề Vận cao ngạo lại trương dương, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, hai người chính là đối thủ một mất một còn. Hà tất đâu, nàng hiện tại đã cùng Mạnh Giai Văn không có giao thoa. Tề Vận hoàn toàn có thể không cần để ý tới nàng. Trình Nhược Tình cũng chỉ đương không thấy được các nàng. Đường kính đi qua, mà liền ở nàng muốn cùng các nàng gặp thoáng qua là lúc. Một đạo tiêm tế giọng nữ truyền đến. Trình đại phóng viên thật là hảo thủ đoạn. Khó trách có thể nhanh chóng trở thành thương nghiệp giới ưu tú phóng viên. Chúng ta thật là hổ thẹn không bằng a, chính là. Hai người ngữ khí mỉa mai. Lời nói có ẩn ý thành công làm Trình Nhược Tình ngừng bước chân. Nàng mày liễu hơi hơi ninh ninh. Cười như không cười nói tiếp, cùng với âm dương quái khí châm chọc người khác, không bằng hảo hảo tỉnh lại tự thân vì cái gì so ra kém. Đương nhiên là thủ đoạn không đủ cao siêu, người đều cùng đại nhân vật thông đồng. Chúng ta nào có cái kia cơ hội a, người nọ nói. Cắn răng cố ý có điều chỉ nói. Lại nói, chúng ta nhưng không ngươi như vậy tàn nhẫn tâm địa. Làm thiếu đạo đức chuyện này, là sẽ gặp báo ứng. Xã hội không khí, chính là bị như vậy phá hư. Tề Vận tự nhiên biết sự tình chân tướng. Vốn định ngăn cản, nhưng lại không thể gặp Trình Nhược Tình quá đến thoải mái. Liền ở một bên đương nổi lên ẩn hình người. Trình Nhược Tình không biết các nàng đang nói cái gì. Nàng cũng không có hứng thú. Nhìn về phía Tề Vận Thanh Tuyến bình tĩnh hỏi. Bên cạnh ngươi hai cái tùy tùng ở đánh cái gì bí hiểm? Cái này tật xấu. Ngươi từ đại học liền không sửa. Nói dễ nghe một chút là tùy tùng. Khó nghe điểm. Nhưng còn không phải là bám đít sao? Tề Vận từ đại học bắt đầu liền thích lợi dụng thân phận. Cấp điểm tiểu ân huệ. Tìm hai cái lắm mồm lại ái chiếm tiểu tiện nghi tùy tùng. Chỉnh đến chính mình tựa như cao cao tại thượng đại tiểu thư. Người nói chuyện đừng quá quá mức. Tề Vận mặt âm trầm. Nhưng đối mặt Trình Nhược Tình tự tin đã không giống dĩ vãng như vậy đủ. Tề Vận, ngươi cùng nàng như vậy khách khí làm cái gì? Nàng chính mình làm sự. Còn không cho người ta nói. Trong đó một cái nữ đồng sự bị chọc giận. Hướng về phía Trình Nhược Tình liền mắng. Thông đồng chính mình lão bản còn tưởng rằng người khác không biết a, trên mạng đều truyền khắp. Chúng ta nào so được với ngươi? Ngươi xứng đáng chính là ưu tú phóng viên. Này nào đủ a, hẳn là đương báo xã lão bản nương. Trình Nhược Tình văn chương thường xuyên bị chủ biên đưa cho các nàng học tập. Vốn dĩ chính là một đám tân nhân. Đối phương bò đến nhanh như vậy. Trước mắt có cơ hội. Đương nhiên sẽ không chút do dự đem nàng đi xuống xả. Lão bản nương nào đủ. Nói không chừng chỉ là cái ván cầu. Ngươi mặc kệ hảo bên cạnh ngươi hai điều cầu. Trình Nhược Tình quay đầu lại. Nói ra nói cũng thực không khách khí. Đừng trốn tránh xem náo nhiệt. Chó điên cắn người ngươi là muốn gánh trách. Lời còn chưa dứt. Hai người tựa như bị dẫm trúng cái đuôi. Một chút đều phải tạc. Ly Trình Nhược Tình gần nhất nữ đồng sự bộ mặt dữ tợn. Giơ tay liền tưởng cấp Trình Nhược Tình một cái tát. Kết quả, bị Trình Nhược Tình một tay bắt lấy. Xả lại đây trở tay cho một cái tát. Thanh âm thanh thúy vang dội. Buông tay đẩy đến bên kia. Nàng còn mang giày cao gót. Một tiếng kinh hô. Vặn tới rồi chân vướng ngã trên mặt đất. Run rẩy thanh. Đau, đau, cái này biến cố, làm Tề Vận hai người bất ngờ. Nhìn phía thần sắc thu liễm Trình Nhược Tình, Tề Vận không dám có phản ứng. Một cái khác nữ đồng sự hoàn hồn sau nổi trận lôi đình. Giơ lên tay liền phải cấp Trình Nhược Tình một chút giáo huấn. Người tính thứ gì, tay nàng còn không có rơi xuống. Liền có người che ở Trình Nhược Tình trước mặt, trực tiếp chụp bay, lực đạo to lớn. Làm nàng nhất thời cũng không đứng vững. Lảo đảo lui về phía sau vài bước. Gian nan bị Tề Vận đỡ lấy. Hai người tư thái chật vật. Quảng cáo. Cách chương.